Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, bắt. Vì yên tĩnh bảy công tử ngưng an minh chủ hạ, La Thành ăn mặc quần áo lao động, sửa sang lại hạ cổ áo, dẫn theo công tác bao đi ra gia môn. Tuy gần nhất chuyện đã xảy ra làm hắn tâm hoảng ý loạn, nhưng công tác còn phải làm. Nguyên bản trong cơ thể vũ giả cấp 6 chân khí lúc này yếu ớt đến gần như cùng trước kia học sinh tiểu học không sai biệt lắm, để cho La Thành cảm giác có chút tâm tình sa sút. Hắn dọc theo đường thấy được một cái rất chứ danh điểm tâm phố đã đổi thành lò lửa sấy khô, một chỗ công trường, một đám chuyển gạch đại hán đang tại ôm đầu khóc giống. Ta không tin ta có thể như ấy. Một người mặc xinh đẹp quảng trường vũ bác gái thần thần lải nhải địa từ nhà mình cửa sổ nhảy xuống, chuẩn bị tú một bà yến tử tam sao thủy khinh công, tiêu sái địa đứng ở đầu cành. Sau một khắc, ba vật nặng rơi xuống đất, thanh âm vang lên, chợt là hét thảm một tiếng, đau chết ta lạc, mau gọi xe cứu thương. Ai? Lão bà tử ngươi còn không tin, muốn không phải là mình đồng gia sát của ngươi công còn thừa lại vài phần bản lĩnh, cái này liền không phải gãy xương đơn giản như vậy. Một người mặc đồ ngủ cao gầy cái đã đi tới, an ủi, không có gì không có gì, đều dưỡng tốt tổn thương. Ta đi trên quảng trường nhảy, không có phi diêm tẩu bích, cũng không có gì không tốt, ngươi muốn chết à? Bác gái nghĩ nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phát hiện mình sư tử Hà Đông giống cũng thi triển không ra ngoài, chỉ có thể thần sắc ảm đạm được đưa lên cáng cứu thương. Cách đó không xa tựa hồ còn có đại lượng đánh nhau ẩu đả âm thanh, đó là hãm vào tuyệt vọng cùng cam chịu vũ giả tại trắng trợn tiến hành bị tổn hại. Tích, tôn kính La Thành công dân, ngài đón đến một phong thư ngỏ. Đúng lúc này, La Thành thông tin sáng lên, hiện ra một phong thơ món. Đường khác người cũng giống như thế. Nhìn qua các loại thông tin trang bị, vũ giả gần nhất chân khí suy yếu vụ án, đi qua điều tra, xác nhận vì vũ trụ cấp bậc tai nạn. Hy vọng các vị công dân gắng giữ tỉnh táo, không nên vọng động. Tất cả khu không trọng yếu đơn vị xí nghiệp hết thảy đình công nghỉ ngơi, sau đó sẽ có vũ thần quân đóng quân tất cả khu, duy trì trị an cùng ổn định. Đọc lấy thông báo nội dung, La Thành một lần liền bối rối. Công tác không có, ta tiền lương thế nào toán? Hắn có chút lo lắng địa cùng chờ đợi. Không có có mấy phút liền nhận được nhà xưởng đình công thông báo, xem như triệt để hết hy vọng, chỉ có thể thay đổi phương hướng trực tiếp về nhà. La Thành cũng không biết là tại hắn phụ cận mấy cái nhàn tản vũ giả đã để mắt tới hắn. Đây là mục tiêu một người bình thường, không sai. Chợ đêm thượng trước treo lên treo giải thưởng, bây giờ còn không có hủy bỏ. Trước kia chúng ta chướng mắt điểm này, nhưng hiện tại thật sự là cần cho tương lai tiết kiệm tiền. Trói lại hắn, mấy cái trên người đều có án mạng hắc vũ giả vừa muốn động thủ, âm thầm đuổi kịp La Thành, đột nhiên cũng cảm giác không đúng. Một người ăn mặc áo vải, thần thái ôn hòa lão già, từng bước một hướng bọn họ đã đi tới. Bỗng nhiên, thủ trưởng nhẹ nhàng huy động, dáng dấp tiêu sái, chân khí ngoại phóng, giống như thanh phong quất vào mặt. Này mấy cái hắc vũ giả bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể khí cơ ngưng trệ, té lăn trên đất, chân khí ngoại phóng, tiên thiên võ sư, không không, ngươi là từng là phá cảnh vũ giả. Hắc vũ giả lão đại kinh hãi nói, hắn đã từng cũng là võ sư, hiện tại thiếu chút liền vũ giả cũng không bằng, tự nhiên biết trả lại duy trì lấy võ sư chiến lực vũ giả chi đáng sợ kia đều là từng là vũ thần. Võ thánh, cao cao tại thượng đại nhân vật, lớn như vậy nhân vật, vì cái gì muốn ra tay với bọn họ? để cho điều tra cô đến đây rửa sạch. Lão già không có nhiều lời, nhàn nhạt phân phó câu, trực tiếp rời đi. Vũ thần đại học, Đạm Đài Yêu yên lặng vận công, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì? Vì cái gì vũ giả võ công tập thể lui bước? Chẳng lẽ tận thế muốn đã đi đến sao? Nàng lau đi khóe miệng máu tươi. Không được thử, mở ra trang web, truyền một loạt vào địa chỉ. Mấy lần nhảy truyền, đi đến một cái ám mạc lưới. Bắt đầu xem số liệu. Nhiệm vụ đã có người tiếp. Rất tốt, hiện tại tất cả tinh cầu đều là đại loạn. Thành thị bạo động, xuất chút chuyện lại bình thường bất quá. Nàng chuẩn bị trả thù tất cả mọi người. Về phần La Nghệ, bất quá chỉ là thuận tay. Dù sao dựa vào ám mạng lưới, tùy ý vung ít tiền ra ngoài, đã có người đối phó hắn. Không cần dùng qua tay, có thể hoàn mỹ che giấu tại phía sau màn. Đúng lúc này, ký túc xá đại môn bị ngang ngược phá khai. Một đám điều tra cô vũ giả vọt vào. Đạm Đài Yêu, người bị bắt. Đạm Đài Yêu đầu có chút choáng váng, chợt chính là phẫn nộ. Ta là vũ thần đại học lão sư, các ngươi bằng cái gì bắt ta? Ngươi đáng nghi nguy hại song tháp tinh tổng tư lệnh gia thuộc người nhà sinh mệnh an toàn. Điều tra cô vũ giả trực tiếp cho Đạm Đài Yêu đeo lên còng tay. Một đâu ra đấy mà nói, ta, nguy hại quan chỉ huy thân thuộc, ta như thế nào không biết? Đạm Đài Yêu vẻ mặt mộng bức, người tại ám mạng lưới việc làm, chúng ta đều có chứng cớ. Một người khác vũ giả lắc đầu nói, người đem tiếp nhận bí mật thẩm phán, trực tiếp phạt, hắn còn không có làm qua thuận lợi như vậy bản án. Đạm Đài Yêu tự cho là làm được không chê vào đâu được, nhưng lại không biết ám mạng lưới phía sau màn đại lão chính là Hoắc Phi Long cùng Hoắc gia. Cái này tương đương với trực tiếp đụng ở trên họng súng. Ta không tin, ta muốn thấy hiệu trưởng, ta muốn khiếu nại. Đạm Đài Yêu điên cuồng vùng vẫy, không còn có lúc trước ung dung, cho ta thành thật một chút. Một người vũ giả trực tiếp một quyền kim cương đảo thuốc nện ở Đạm Đài Yêu bụng dưới, để cho vị này nữ lão sư thống khổ địa cúi người. Không còn có mảy may sinh khí, một đoàn người nhanh chóng rời đi phòng học ký túc xá. Chút nào không ngoài ý địa đưa tới đại lượng đệ tử vây xem. Chờ một chút, nói cho ta biết cái kia quan chỉ huy là ai. Đạm Đài Yêu rốt cục tới tỉnh táo lại, mở miệng hỏi, là Nghệ tổng tư lệnh các hạ. Hắn hôm nay là song tháp tinh hạm đội chân thực trưởng khống già. Một người điều tra thành viên, dùng thanh âm bình tĩnh trả lời. Đạm Đài Yêu khuôn mặt trong chớp mắt liền mất đi huyết sắc. Cả người dường như bị rút sạch xương cốt. Này, không có khả năng, lão sư, trong đám người, Tiếu Linh Nhi cũng ở. Đi ra, Linh Nhi, Đạm Đài Yêu nhìn qua học trò cưng của mình. Thần sắc phức tạp, giáo y nói tình huống của ta đã ổn định, còn có khôi phục khả năng. Tiếu Linh Nhi chỉ có thể dùng loại lời này an ủi Đạm Đài Yêu. Vậy hào, ta còn có một chút đồ vật, đều lưu cho ngươi đi. Nhớ rõ đi tìm Vương Thúc Thúc. Nhớ rõ, hào hào luyện võ, không muốn phân tâm. Dù cho hiện tại tình trạng hắc ám, nhưng quang minh nhất định sẽ đến nơi. Đạm Đài Yêu cuối cùng phân phó vài câu, bị mang lên lơ lửng đoàn tàu. Rời đi vũ thần đại học, trong vũ trụ, song tháp tinh hạm đội, hào hào, đa tạ tổng giám đốc, Phương Tiên cắt đứt thông tin, có chút kinh ngạc, Đạm Đài Yêu, thật sự là mạc danh kỳ diệu nữ nhân, bất quá không cần hắn động thủ, nữ nhân này liền bị vùi dập giữa chợ, vậy không đáng lại hao phí một chút tâm thần, tổng tư lệnh, chúng ta muốn đến vũ thần tinh. Nhưng phát hiện vực ngoại thiên ma ba động, Tư Đồ Vi Vi vội vàng chạy chậm qua, từ tiến lên lộ tuyến đến xem, phòng tham mưu hoài nghi chúng chuẩn bị tiến công vũ thần tinh. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích, ấn vào, phía dưới, cất chứa, bản ghi chép lần. Chương 369, bắt. Vì yên tĩnh thất công tử ngưng an minh chủ hạ. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện là được thấy được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.